nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 509, bệ hạ thật ngọt 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau Trà Trà ngủ đến mặt trời lên keo thật vất vả mới có thể quang minh chính đại đúng tình hợp lý không đi vào chiều sớm. Cô tự nhiên phải hào hào nghỉ ngơi. Từ sau khi tới thế giới này, cô liền tạm thời chia tay với ngủ nướng. Mỗi ngày đều phải trời chưa sáng liền phải rời giường vào chiều, thống khổ đến muốn mệnh. Thu Thủy thấy gương mặt của bệ hạ hồng nhuận, tinh thần cũng không tồi, tâm tình của nàng cũng đi theo hảo lên một ít. Xem ra, bệ hạ đã không có việc gì. Bệ hạ, hôm nay, ngài không lâm chiều, có không ít tấu chương đưa tới, đợi sau khi dùng bữa xong. Thu Thủy, ngoan, loại thời điểm này, đừng nói những chuyện khiến người ta mất hứng. Trà Trà trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ, Thu Thủy nhà mình cứ tiếp tục như vậy đi xuống, về sau gả không đi phải làm sao bây giờ. Thu Thủy thở dài, vậy để nô tỳ hầu hạ bệ hạ thay quần áo. Được, Trà Trà gật đầu, chỉ cần không đề cập tới tấu chương, hết thảy đều dễ dàng. Canh giờ này, dùng cơm trưa thì không sai biệt lắm. Trà Trà đi đến thiên điện tìm kiếm thân ảnh của thượng quan cảnh. Hoàng huynh, cô gọi một tiếng, dậy rồi, ôn hòa thanh âm truyền đến. Trà Trà sắc mặt đỏ lên, đã dậy, ngủ lâu lắm, có chút ngượng ngùng à, Hoàng huynh không ăn sáng sao? Cô vừa mới nghe được Thu Thủy nhắc nhở một câu, liền bối rối nhìn nam tử trước mặt. Mày kiếm mắt sáng, ngũ quan tuấn mỹ, giống như được điêu khắc. Sách mặc kệ nhìn thế nào, cũng đều rất đẹp. Thượng quan cảnh khóe môi ngậm cười, tâm tình thực tốt. Bởi vì, người nào đó vừa tỉnh ngủ, chuyện thứ nhất chính là chạy tới quan tâm hắn, hắn sao có thể không vui. Vốn định chờ ngươi cùng nhau dùng, không nghĩ tới, ngươi ngủ một giấc liền ngủ tới hiện tại. Chà chà, vậy cơm chưa cùng nhau dùng đi. Cô còn không phải đã lâu không có ngủ nướng, thật vất vả mới tóm được cơ hội, nên muốn ngủ nhiều một chút sao? Ngủ à, chính là đôi mắt nhắm lại, một liền đêm đi qua. Cô mơ hồ nhớ rõ, lúc sáng sớm ngủ đến mơ mơ màng màng, cô có mở mắt ra xem một cái. Ồ, lúc ấy thiên còn chưa có sáng, cô ngồi dậy, sau đó ý thức được không cần lâm chiều, nên mới lại nằm trở về cân nhắc một chút, nghĩ là còn có thể ngủ tiếp một lát, vì thế, liền nhắm mắt lại, khi tỉnh lại, đã là mặt trời lên cao. Ai, nói tới việc này, Trà Trà càng thêm đau lòng. Tiểu khả ái cô đây thế nhưng bởi vì mỗi ngày vào chiều sớm, đã dưỡng thành đồng hồ sinh dục thuộc về chính mình. Trời chưa sáng liền tự động tỉnh, khóc chít chít, quá thảm, thượng quan cảnh có chút bất đắc dĩ. Mắt thấy tiểu hoàng đế không biết nghĩ tới cái gì, một trương mặt nhỏ nhăn lại ý thức như đi vào cõi thần tiên. Hắn lên tiếng nhắc nhở, nên dùng cơm trưa, nghe vậy, Trà Trà liền lập tức hoàn hồn. Đúng a, cơm trưa, chờ ta tới sủng hạnh ngươi. Chờ ta đem một phần của buổi sáng, cùng nhau hưởng dụng. Cô duỗi tay ôm cánh tay của thượng quan cảnh, đem người từ thiên điện kéo ra ngoài. Không chú ý một chút nào tới thượng quan cảnh ở ngay khoảng khắc cô chủ động kéo tay hắn, đáy mắt hiện lên một đạo ánh sáng khác thường. Ý cười trên khóe môi cũng bị hắn đè ép đi xuống. Nhìn đến cơm trưa cuối cùng cũng không thanh dạm giống như tối hôm qua, Trà Trà bật cười thỏa mãn. Kỳ thật cô thật sự rất dễ dàng thỏa mãn. Lúc Trà Trà cầm đũa lên, thượng quan cảnh đột nhiên nói. Còn cần ta uy sao? Trà Trà chừng hắn một cái. Ta cảm thấy, ngươi giống như ở trình ta, nhưng là ta không có chứng cứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần, ta hiện tại có đã lấy lại sức, Hoàng huynh nếu là không sức ta có thể động thủ uy ngươi. Trà Trà hừ một tiếng, làm bộ muốn uy thượng quan cảnh ăn, bộ dáng kia thoạt nhìn rất là nghiêm túc. Cách chương,